Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. 8 chữ lại thu phục được. Loại chuyện này vẫn là lần đầu tiên có người làm được. Hơn nữa là Lâm Nhật Nguyệt mới 7 tuổi. Điều này làm cho hai người lớn có chút ngây ngốc. Cứ như vậy, Lâm Nhật Nguyệt thuận lợi đi học. Nhưng là một ngày sau khi tan học, Sở Hạo đều đã quấn quýt lấy cô, bắt cô chơi với hắn. Bởi vì ở trong lòng Sở Hạo nhận định chị Nguyệt đáp ứng hắn mỗi ngày sau khi tan học đều chơi với hắn. Lâm Nhật Nguyệt cứ như vậy, mỗi ngày bị Sở Hạo làm phiền, cô không có biện pháp gì với hắn. Thế nhưng từ sau khi Lâm Nhật Nguyệt khẳng định sẽ chơi cùng Sở Hạo, số lần Sở Hạo ở bên ngoài gây rắc rối cũng ít dần. Điều này làm cho vợ chồng Trương Thục Viên phi thường vừa lòng, đến nỗi phải hô Lâm Nhật Nguyệt giúp vợ chồng hắn quản được tiểu bá vương này. Sau đó Sở Hạo cũng lên tiểu học, đây là ước mong ngày đêm của Sở Hạo. Hắn rốt cục có thể học cùng chị Nguyệt, nhưng việc học khác lớp với Lâm Nguyệt Nguyệt làm cho hắn có chút bất mãn. Lâm Nhật Nguyệt 12 tuổi, học lên sơ trung. Sở Hạo 11 tuổi, bỏ đi chút tính trẻ con, trên người có hương vị tiểu nam sinh, nhưng vẫn như trước, thế quấn quýt lấy Lâm Nhật Nguyệt. Chị Nguyệt, chúng ta đi câu tôm hùm được không? Tiểu bá vương Sở Hạo cửa cũng không gõ, liền trực tiếp vọt vào phòng Lâm Nhật Nguyệt. Em không gõ cửa. Ngồi ở bàn trước đọc sách, Lâm Nhật Nguyệt mí mắt cũng không nâng, lạnh nhạt nói. À, vậy em sẽ gõ lại. Khi nói chuyện, Sở Hạo thật sự lùi dần đi đến bên ngoài phòng, đứng trước cửa phòng, sau đó ở bên ngoài hai tiếng cốc cốc, lớn tiếng nói, chị Nguyệt, em vào đây. Vừa dứt lời cũng không chờ Lâm Nhật Nguyệt đáp lại, liền xông vào. Chị Nguyệt, chúng ta đi câu tôm hùm đi. Lôi kéo cánh tay Lâm Nhật Nguyệt, Sở Hạo làm nũng nói, em đi một mình đi, cô mới không cần lấy con run. Chị Nguyệt, chị đã nói sau khi tan học về sẽ chơi với em, chính vào ngày đầu tiên chị học tiểu học đó. Lại tới nữa, Lâm Nhật Nguyệt không khỏi ở trong lòng xem thường một cái. Mấy năm qua Sở Hạo vẫn dùng cái cớ này kéo Lâm Nhật Nguyệt đi ra ngoài bồi hắn điên. Kỳ thật cũng chỉ có một mình hắn điên thôi. Lâm Nhật Nguyệt chính là ở một bên lặng lặng xem. Bà đặc sĩ thỉnh thoảng nhếch một chút khóe miệng lên, coi như là cô cũng tham dự trong đó, đỡ khỏi bị tiểu tử này làm phiền. Tuy rằng Lâm Nhật Nguyệt luôn lạnh nhạt như thế, nhưng không biết vì sao Sở Hạo lại luôn thích quấn quýt lấy cô, một chút cũng không thèm quan tâm hay để ý đến sự lãnh đạm đó. Điều này làm cho người lớn hai nhà đều có chút nghĩ mãi không hiểu. Thế nhưng kỳ thật không hề suy nghĩ, chính Lâm Nhật Nguyệt cũng không hề suy nghĩ kỹ càng vì sao Sở Hạo thích dính lấy cô nhiều vậy. Chị Nguyệt, chị là chị gái, không thể nói chuyện không giữ lời đúng không? Sở Hạo vẻ mặt vô tội hỏi Lâm Nhật Nguyệt. Kỳ thật ai mà chẳng biết cậu đang giả bộ, lần nào cũng dùng chiêu này, nó cũng không chán hay sao? Lâm Nhật Nguyệt tiếp tục nghiền sách, không định quan tâm. Chị Nguyệt, chị Nguyệt, chị Nguyệt, đi nào. Sở Hạo cướp sách đi trong tay Lâm Nhật Nguyệt, đưa cho chị. Chị không đi em sẽ không trả lại cho chị đâu, Sở Hạo chưa xấu nói. Thở dài, Lâm Nhật Nguyệt không kiên nhẫn kéo kéo khỏe miệng. Được rồi, một lần chỉ cần Lâm Nhật Nguyệt làm động tác này liền tỏ ra vẻ cô thỏa hiệp. Đi thôi, đi thôi. Không buộc con kéo tay Lâm Nhật Nguyệt vội vàng đi ra ngoài. Chị không lấy con run. Em lấy, em lấy. Chị không buộc con run. Em buộc, em buộc. Chị không bắt chim bìm bìm con. Em bắt, em bắt. Chỉ cần Lâm Nhật Nguyệt đi chơi cùng hắn, Sở Hạo cái gì cũng không sao hết. Mẹ, con với Hạo Hạo ra ngoài một lát. Trước khi ra ngoài, Lâm Nhật Nguyệt đối với Ngô Mỹ Lâm đang ở trong bếp báo cáo một tiếng. Mẹ nuôi, chị Nguyệt đi với con nên mẹ cứ yên tâm. Tiểu tử, có Nguyệt Nguyệt đi cùng nên ta mới yên tâm đấy. Đi vào cửa, Trương Thục Viên vừa vặn nghe được con dõng dạc mạnh miệng. Mẹ nuôi. Lâm Nguyệt Nguyệt nhu thuận gọi Trương Thục Viên một tiếng. Vẫn là Nguyệt Nguyệt ngoan. Mẹ, mẹ có ý gì? Có lúc nào làm cho mẹ không yên tâm? Lão mẹ của con, chị nữ, hiền lương chính hiệu, sau khi sinh con xong bị biến cho thành người đàn bà chanh chua, có định làm mẹ yên tâm kiểu gì đây? Nói người đàn bà chanh chua có khoa trương một chút, nghĩa là Trương Thục Viên nguyên bản vốn là ôn nhu, bây giờ biến thành lớn giọng lại sự thật không phải bàn cãi. Bà luôn bị Sở Hạo làm cho không nhịn được phải chửi ầm lên, hận không thể không sinh ra đứa con này. Ở phụ cận người ta cơ hồ mỗi ngày đều có thể nghe được tiết mục Trương Thục Viên mang con. Được rồi Thục Viên, Hạo Hạo đã bớt làm chuyện bướng bỉnh đi rồi. Đúng vậy, mẹ nuôi của con thật tốt, Sở Hạo đối với Ngô Mỹ Lâm vuốt mông ngựa. Các con đi chơi đi, Nguyệt Nguyệt ở bên ngoài chơi nhiều một chút, không cần về quá sớm. Cha mẹ người ta đều là lo lắng con gái ở bên ngoài chơi đùa quá lâu, mà bà lại lo lắng con gái mình ở bên ngoài chơi đùa quá ít. Dạ, Lâm Nhật Nguyệt thản nhiên ứng thanh. Chúng ta đi thôi. Chúng ta hôm nay sẽ câu thật nhiều tôm hùm để thêm đồ ăn. Tiểu tử này, suốt ngày chỉ muốn chạy nhảy bên ngoài. Hoàn hảo có Nguyệt Nguyệt nhìn nó, có thể cho em yên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.